5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, lên núi. Cây cối dị dạng tùm, lão trạch bên trong Tô Dục cùng Ngọc Tiên cũng đang nhìn phát trực tiếp. Hắn hỏi Ngọc Tiên, người lớn hắc xà còn tại bên kia. Ngọc Tiên lắc đầu, nàng trên mặt nghi hoặc, không hẳn là Triệu không đến a. Tô Dục cảm khái, sợ lại là có người đi đảo loạn. Cuối cùng hắn lại nói, đám người này ngốc hay không ngốc, nhóm chúng ta cũng đi còn đi. Đang nói đột nhiên bên tai một tiếng nổ vang, ngay sau đó đại môn bị gõ vang. Tô Dục đi mở cửa, liền nghe Tô Chí nói sụ mặt mặt hiện coi nhẹ, lại có người không sợ chết tới, đi xem một chút. Một đêm này Tô Thần ngủ 10 điểm không an ổn, lông mày một mực nhíu chặt. Tiểu Tuyết Đoàn cùng quả dứa nhỏ an tĩnh ghé vào nơi hẻo lánh trong ổ. Tiểu hồ ly vẫn như cũ chiếm cứ Tô Thần gối đầu. Kia một đôi hồ ly mắt mặc dù híp, nhưng Tô Uyển luôn cảm giác nó tựa hồ một mực thanh tình. Tiểu gia hỏa trở mình lầu bầu. Tiểu mãng, ai, Tô Uyển thở dài. Nàng đưa thay sờ sờ, 77, Tô Thần đầu. Đứa nhỏ này mặc dù nghịch ngợm, nhưng đối với bằng hữu là thật tốt. Bỗng dưng, nàng nghe được cửa sổ rất nhỏ tiếng vang. Nàng chưa kịp quay đầu, tiểu hồ ly liền một cái lao ra ngoài, rất nhanh ngậm lấy một cái chuột bạch 2-3 miếng nuốt vào. Tô Uyển có chút ngạc nhiên, nghĩ một hồi lúc này mới an tâm nằm xuống. Trước kia Tô Thần liền mơ mơ màng màng tỉnh lại, tiểu gia hỏa quyết miệng trở mình, nhăn nhăn nhó nhó mân mê cái mông nhỏ, nhu nhu nói một tiếng, mẹ sớm. Tô Uyển bàn tay chuẩn xác không sai rơi vào tiểu gia hỏa trên đầu. Chà sát, thần thần dậy sớm như thế nha. Ân, thần thần muốn tìm tiểu mãng. Tiểu gia hỏa nói liền đi túm Tô Uyển cánh tay. Mẹ bắt đầu, tốt tốt tốt. Tô Uyển hít sâu khẩu khí lưu loát đứng dậy, liếc mắt trên gối đầu nằm sấp tiểu hồ ly, thay đổi y phục cùng Tô Thần cùng đi rửa mặt. Lục Thương Thành cũng lên, đã sớm dưới lầu luyện một bộ quyền, cái trán hơi có mỏng mồ hôi, làm cho người ngoài ý muốn chính là Tống Nghĩa cũng sáng sớm, mang theo bao tay trẻ củi đánh cho quên cả trời đất. Thần thần sớm, gặp Tô Thần ôm Tiểu Tuyết Đoàn ra, Tống Nghĩa còn lên tiếng chào. Tô Thần ngơ ngẩn, tỉ mỉ đánh giá Tống Nghĩa vài lần, lúc này mới nãi thanh nãi khí hỏi, Tống Nghĩa ca ca, người ưa thích trẻ củi. Không, ta phải dùng ta cần cù mồ hôi ngăn cản bọn hắn để cho ta xuống đất làm việc. Tô Thần, ngoặc kép, cái này kỳ hoa não mạch kín. Tô Uyển cùng Lục Thương Thành cũng bật cười, gặp nhà quay phim nhau nhau tới. Hai người lên tiếng chào đi phòng bếp. Mọi người tốt. Tô Thần ôm Tiểu Tuyết Đoàn chân trước cùng phát trực tiếp ở giữa người xem chào hỏi. Tiểu gia hỏa nhìn tinh thần đầu không tệ, còn cho đại gia hát hai câu. Tô Uyển bất đắc dĩ lắc đầu, ngâm phiến mạch, lại nấu luộc trứng. Tô Uyển chào hỏi Tống Nghĩa cùng một chỗ dùng cơm. Tống Nghĩa cuối cùng buông xuống lưỡi búa, lau vệt mồ hôi. Nhìn thấy cái bát có chất lỏng lúc bản năng bắp thịt toàn thân căng cứng muốn cự tuyệt. Bất quá rất nhanh hắn liền ngượng ngùng tiếp nhận. Tạ ơn, ca ca ăn trứng, tiểu gia hỏa đã lột tốt trứng gà đưa qua. Tống Nghĩa nhìn sang kia tay nhỏ, coi như sạch sẽ. Tạ ơn thần thần, tiểu Tống ngươi không cần khách khí như thế. Còn có, thật có bệnh thích sạch sẽ làm việc không cần cưỡng cầu. Tô Uyển cười nói, bất quá xuống đất cũng không phải là ngươi cho rằng bẩn. Ngươi xem nhóm chúng ta ăn uống, chỗ nào không phải từ dơ giấy bẩn thỉu bên trong sinh trưởng. Tống Nghĩa trầm mặc không nói chuyện, Tô Uyển cũng ngậm miệng không tiếp tục khuyên. Mấy người ăn xong Hoàng Lôi Hà Quýnh mấy người cũng xuống lầu. Cáo chi bọn hắn cả đời mấy người lúc này mới lên núi. Thần thần! Người lên núi còn ôm Tiểu Tuyết Đoàn quả dứa nhỏ, chờ một lúc đừng khóc nha. Hiện tại nhưng không có Tiểu Mãng giúp ngươi. Ngươi phải dựa vào tự mình. Cũng đừng khóc muốn cõng nha. Tô Thần vểnh lên miệng nhỏ. Thần thần biết đi đường. Phát trực tiếp ở giữa người xem cái nhìn tiểu gia hỏa cõng cái gùi nhỏ. Trắng như tuyết cùng vàng nhạt tiểu đoàn con không ngừng cái gùi nhỏ bên trong bay nhảy. Tô Thần quay một cái gùi nhỏ hai tiểu đoàn mới an tĩnh lại. Ngoan ngoãn nấp tại cái gùi dưới đáy. Chen thành hai tiểu đoàn. Sáng sớm đập mèo phim. Đại lưu tốt sẽ quay a. Quả dứa nhỏ đáng yêu. Tiểu tuyết đoàn cùng quả dứa nhỏ cũng mang lên núi nha. Tiểu hồ ly đâu? Ta tuyệt đỉnh thông minh tiểu hồ ly đâu? Các ngươi nói, trong chúng ta buổi trưa có thể cho ba tiểu đoàn đầu cho ăn sao? Thần thần trở về hướng tới quả nhiên liền có ý tứ. Lên núi có thể bắt thỏ rừng gà rừng. Trên lầu, ngươi nhìn sót đi, núi này không có thỏ rừng gà rừng. Tô Uyển cùng Lục Thương Thành cùng chân núi trông coi lão nhân. Lên tiếng chào leo lên núi. Lại quay đầu nhìn xem Tô Thần cầm một cái nhánh cây trông đỡ một chút xíu dẫm lên tới. Đến cùng là đau lòng Tô Thần. Tô Uyển hỏi hắn, thần thần có nặng hay không? Tiểu gia hỏa lắc đầu. Tiểu tuyết đoàn quả dứa nhỏ rất nhẹ. Hô, hô, nhịn không được muốn cùng ba ba mụ mụ nói nha. Tô Uyển nói ra hiệu Lục Thương Thành tại cuối. Cùng. Lúc này mới lại tiếp tục trèo lên trên. Trên núi hoàn toàn chính xác không đồng dạng. Tô Uyển chỉ vào bên cạnh xanh tươi tốt cây hướng về phía ống kính nói. Trước đó nhóm chúng ta lên núi thời điểm cây này giống như đã nhanh khô cạn. Bây giờ lại như thế thúy. Ống kính đem cây này hoàn hoàn chỉnh chỉnh vỗ xuống tới. Xem ra trên núi đích thật là xảy ra chuyện gì. Đi thôi. Tiếp tục đi tới, Tô Thần cộc cộc cộc tới, sờ lên gốc cây kia quan rầm rầm vang lên mấy lần, rơi xuống vài miếng lá cây tiến vào cái gùi, tiểu tuyết đoàn cùng quả dứa nhỏ lại bắt đầu đoạt bắt đầu. Tiểu tuyết đoàn quả dứa nhỏ đừng làm rộn, tiểu gia hỏa bả vai bị ghim đến mấy lần, bận bịu lên tiếng quát bảo ngưng lại, ô ô ô. Hai tiểu đoàn lập tức nhu thuận nằm sấp bất động. Lục Thương Thành bất đắc dĩ. Tiến lên giúp Tô Thần nâng cái gùi dưới đáy. Thần thần đi. Trên đường đi Tô Uyển phát hiện rất nhiều trước đó khô héo cây cối cùng dây leo. Cũng xanh tươi tốt. Càng phát ra kỳ quái. Theo lý thuyết, cây cối vượt tươi tốt nơi này động vật hẳn là càng nhiều mới đúng. Không có đạo lý đi đoạn đường này. Liền dế mèn tiếng kêu cũng hiếm thấy, ve kêu cũng không có. Nàng lời này ngược lại là được phát trực tiếp ở giữa rất nhiều người xem. Thông cảm, nguyên lai là không có ve kêu. Khó trách ta cảm thấy thiếu đi cái gì. Đúng đấy, mùa hè trong rừng cây chính là không bao giờ thiếu ve. Đột nhiên cảm thấy có chút kinh khủng. Đến tột cùng phát sinh cái gì rồi? Không phải là có người tiến hành đại đồ sát. Tô Uyển thần thần các ngươi vẫn là xuống núi thôi. Đừng tra xét. Trong lòng hoảng sợ a. Lục Thương Thành cẩn thận tra xét chung quanh. Đích thật là kỳ quái. Cái này địa phương trước đó gà rừng thỏ rừng rất nhiều. Hiện tại cũng 2.2 không có động tĩnh. Bụi cỏ cũng như thế an tĩnh. Nhìn rất quỷ dị. Tiếp tục đi thôi. Thần thần có mệt hay không? Tô Uyển nói đem hắn cái gùi nhỏ nhận lấy. Lục Thương Thành thì lưu loát cõng lên tiểu gia hỏa. Tô Thần nhu nhu nói. Thần thần còn có thể đi. Lục Thương Thành một tay lấy tiểu gia hỏa giày thể thao cởi. Lòng bàn chân mấy cái bong bóng. Phát trực tiếp ở giữa người xem ngay lập tức liền đau lòng vạn phần. Tô Uyển lấy ra sớm đã chuẩn bị xong dược cao cho hắn xoa. Có đau hay không? Không đau. Thần thần không đau. Thần mẹ cái kia đau. Người tiểu tử thúi này. Tô Uyển cười điểm lấy Tô Thần cái mũi. Cho tiểu gia hỏa mặc vào mặc lên bít tất mặc vào giày sang đan. Chờ một lúc, chờ đi quá lâu. Nhường ba ba cõng ngươi a. Đang nói đỉnh đầu truyền đến tiểu hồ ly ngao ngao tiếng kêu. Mấy người ngẩng đầu xem xét, tiểu hồ ly chính nắm lấy một con gà gặm cắn. A, gà rừng, từ đâu tới? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.